Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, phần 793, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là không có gặp được quá như vậy sự. Hiện tại đều thực khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, cư nhiên có người dám tới bọn họ nơi này ăn cắp. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 808 mà ở bên trong phiên bao phiên thật sự hưng phấn người. Cũng không biết vì cái gì sẽ có người trực tiếp mở ra ban công cửa sổ sắt đất đi vào tới. Nói như vậy không đều là đi môn sao? Cho nên ở dưới trông chừng người căn bản không thể nào cho bọn hắn gửi tin tức. Đường Minh cười lạnh một tiếng, thế nào, chúng ta trong bao có phải hay không có rất nhiều thứ tốt? Các ngươi đều thực tâm động. Đường Thiên Lam cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được. Này đó hẳn là liền coi như là đưa tới cửa tới nhân tài. Đường Minh, đem bọn họ đánh hôn mê đưa đến dưới lầu đi thôi. Ta tưởng bọn họ biết giải quyết như thế nào. Hai cái tiểu tạc tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng không có rất lớn. Liền theo chân bọn họ hai không sai biệt lắm số tuổi. Ở Đường Minh nói chuyện thời điểm liền vứt bỏ trong tay đồ vật trực tiếp tông cửa xông ra. Còn đừng nói, tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng Đường Minh tỏ vẻ, các ngươi tốc độ mau, ta tốc độ càng mau, đều bị bọn họ cấp thấy được. Còn có thể chạy trốn rất sao? Đường Thiên Lam dứt khoát nhanh nhẹn đánh hôn mê này hai cái tiểu tạc. Mà Đường Minh còn lại là đến phía dưới đi tìm được rồi cái kia trông chừng cấp đánh hôn mê. Ba cái tiểu tạc đã bị bọn họ ném tới rồi lầu một. Cùng lầu một trên quầy hàng người ta nói sáng tỏ tình huống sau. Mới hồi chỗ ở trở lại chỗ ở sau phát hiện. Kia hai người phiên bao về phiên bao. Bên trong đồ vật nhưng thật ra không có loạn ném, nhưng hẳn là tính toán lúc sau mang đi, cho nên rất nhiều đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề bãi ở một bên. Đường Minh ngồi ở trên sofa. Nhìn kia đôi thật sự chỉnh tề vật tư, bọn họ là cảm thấy chúng ta trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không trở về. Cho nên mới như vậy sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Đường Thiên Lam. Có thể là cố ý lãng phí thời gian chờ chúng ta trở về, Đường Minh. Hơn nữa chúng ta nhanh như vậy trở về làm cho bọn họ không phản ứng lại đây muốn nói gì. Đã bị chúng ta đánh hôn mê. Đường Thiên Lam, lúc sau khẳng định sẽ qua tới xin lỗi. Thuận tiện nói không biết là chúng ta ở nơi này. Sau đó liền nói bọn họ thân phận cùng năng lực. Cộng thêm có ai ai ai yêu cầu bọn họ bảo hộ linh tinh, Đường Minh. Cứ như vậy, thật đúng là liền cùng chúng ta phía trước ở Ích Thị căn cứ tìm ba người giống nhau, Đường Thiên Lam. Đương nhiên đây đều là ta đoán, có lẽ có thật sự cũng có giả, Đường Minh, ngươi là nói này ba người giữa có người là thật sự. Có rất nhiều an bài lại đây, Đường Thiên Lam, đúng vậy, Đường Minh, an bài lại đây nói, kia chỉ cần hỏi một chút bọn họ khi nào mới tiến đến cùng nhau không phải minh bạch. Đường Thiên Lam, chẳng lẽ ngươi không biết, liền tính không phải bị an bài lại đây, cũng có thể sẽ bị thu mua, cho nên nếu là chúng ta như vậy cẩn thận nói, mặc kệ là ai đều không thể tin, Đường Minh, ta hiện tại thật sự rất kỳ quái, Trang Viên Minh Minh thật sự không có gì bí mật, bọn họ từ trước kia đến bây giờ liền vẫn luôn như vậy chấp nhất với tặng người đến Trang Viên tới. Này rốt cuộc là vì cái gì? Đường Thiên Lam kỳ thật là biết lý do, không có gì vì cái gì, đây đều là thói quen mà thôi, Đường Minh sửng sốt một chút. Thói quen, cái gì thói quen, ân, gì, ý của ngươi là, bọn họ làm như vậy thói quen, bởi vì bọn họ thói quen khống chế sở hữu địa phương khác tình báo. Cho nên hiện tại nhiều một cái bọn họ không có biện pháp khống chế thậm chí liền tình báo cũng chưa. Biện pháp thu hoạch địa phương, chỉ là theo bản năng muốn hướng Trang Viên an bài người, mà chính là bởi vì chúng ta cẩn thận. Làm cho bọn họ như vậy hành vi vẫn luôn thất bại. Cứ như vậy bọn họ hành vi càng ngày càng nghiêm trọng. vẫn luôn biến thành như bây giờ. Đường Thiên Lam, ta chỉ là nói đây là lớn nhất khả năng. Rốt cuộc ta đã từng tiếp xúc qua phương diện này đồ vật tuy rằng không phải rất quen thuộc. Nhưng đơn giản một chút giải thích vẫn phải có, Đường Minh càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói rất có. Đạo lý, điểm này phi thường có khả năng. Đây là bọn họ như vậy cao tầng nhân sĩ thói quen. Vẫn luôn đánh không thành mục đích bọn họ liền vẫn luôn sẽ an bài người tới, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy quang minh chính đại một chút thế nào? Đường Thiên Lam, thế nào quang minh chính đại? Đường Minh, chính là chuyên môn ở trang viên. Bên trong lộng một cái cùng mặt khác căn cứ cho nhau giao lưu địa phương. Làm cho bọn họ có thể đi theo trang viên người cùng nhau hoạt động sinh hoạt, dù sao chúng ta cũng không có gì nhận không ra người đồ vật, những người đó tới rồi trang viên còn sẽ bị cầu tử nhóm giám thị. Cũng sẽ không làm cái gì không tốt sự, đương nhiên trụ địa phương khẳng định là muốn tách ra, hơn nữa xác định bọn họ không thể tùy ý ra vào địa phương. Tỉ như nói chúng ta phía trước cư trú kia đống biệt thự, cứ như vậy. Chúng ta quang minh chính đại làm cho bọn họ đến trang viên tới học tập. Bọn họ cũng không có lý do gì lại phái người vĩnh viễn ẩn núp đến trang viên không phải sao? Đường Thiên Lam, người nghĩ kỹ rồi. Đường Minh, kỳ thật liền tính là chúng ta hiện tại tuyển nhận trở về người. Cũng không có khả năng nói là có thể ra vào chúng ta cư trú biệt thự. Cũng không có khả năng tiếp xúc đến một ít thực cơ mật. Nói trở về. Trang viên có thể có cái gì cơ mật, huống hồ phía trước còn tìm tới rồi Phùng Trác nhân tài như vậy. Bọn họ liền tính muốn truyền tin tức đi ra ngoài, cũng khẳng định sẽ bị Phùng Trác cấp chặn lại đến, nhưng nếu là chỉ là bọn hắn từ chính mình hoạt động nội dung cùng thời gian như vậy một chút đồ vật. Tới, nói tới đây, Đường Minh thở dài một hơi, không được, càng nói càng cảm thấy không lừa được chính mình, quả thực là muốn mệnh. Như thế nào liền như vậy chán ghét đâu? Một cái trang viên liền bao nhiêu người a? Bọn họ này đó đại căn cứ có bao nhiêu người a? Chúng ta liền tính lại lợi hại. Bọn họ chiến thuật biển người còn không được trực tiếp giết sạch chúng ta. Dùng đến như vậy căm thù chúng ta sao? Đường Thiên Lam, không nghĩ này đó, chúng ta liền tĩnh xem này biến. Dù sao bọn họ muốn làm cái gì chúng ta tiếp chiêu. Không cần bởi vì mặt khác nguyên nhân cưỡng bách chính mình đi làm chính mình không muốn làm. Sự, Đường Minh trong lòng có điểm ủy khuất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tính, không nghĩ cái này, ta tưởng cái kia biện pháp, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng vẫn là sẽ có rất nhiều phiền toái, phiêu bọn họ đến bây giờ vẫn luôn đều ở nỗ lực duy trì trang viên vận chuyển. Hơn nữa không cho bất luận cái gì một cái giáp tâm gây rối tiến vào trang viên. Nếu là ta hiện tại đưa ra như vậy kế hoạch, nàng khả năng sẽ là nhất bị thương đi, bọn họ hai cái cứ như vậy ngốc tại căn cứ này chờ đợi tới. Bên này cứu viện căn cứ người tới. Rốt cuộc cái này địa phương đối bọn họ tới nói đều gần chỉ là một cái tạm thời ngốc địa phương, hơn. Nữa không ngoài sở liệu. Liền ở bọn họ đem người quăng ra ngoài lúc sau vào lúc ban đêm liền có người mang theo bọn họ tới. Cấp bọn họ xin lỗi, Đường Minh mở cửa nhìn bên ngoài người, trừ bỏ kia ba cái tiểu tặc ở ngoài. Còn có phía trước dẫn dắt bọn họ từ căn cứ bên ngoài đi vào nơi này cái kia quản lý giả. Còn có mấy cái phụ trách nhìn này mấy cái tiểu tặc người, Đường Minh. Có việc nói thẳng đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Hai vị Đường tiên sinh, này ba cái, Đường Minh giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Nếu là vì này vài người nói, vậy không cần nhiều lời, chúng ta trở về kịp thời không ném thứ gì, cho nên chuyện này chúng ta không tính toán truy cứu. Các ngươi có thể đi trở về, hắn dừng một chút. Này, nên có xin lỗi vẫn là muốn, Đường Minh ngẫm lại cũng đúng, kia nói xin lỗi xong liền đi thôi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, cảm ơn ngài, gần nhất bởi vì căn cứ này phải chờ đợi cứu viện nguyên nhân. Cho nên trên cơ bản mọi người đều đã bắt đầu thu thập chính mình đồ vật ở nhà chờ đợi. cho nên gần nhất tình huống nơi này vẫn là có điểm hỗn loạn, rốt cuộc trên cơ bản tất cả mọi người là ăn không ngồi rồi. Bọn họ người có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vì ăn không ngồi rồi nói, liền sẽ nghĩ làm điểm động tác nhỏ, tỉ như nói sờ điểm đồ vật mang đi, cũng coi như là một chút tài nguyên không phải. Ba cái tiểu tác tất cung tất kính cho bọn hắn xin lỗi. Cũng nói đơn giản một chút nguyên nhân, rốt cuộc bọn họ xác thật là biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân phận. Nhưng cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì bọn họ tình báo nơi phát ra đều rất có hạn. Bọn họ chỉ biết này hai người thực phú, đang xem đến căn cứ người đem bọn họ đưa tới nơi này tới trụ hạ. Hơn nữa này hai người còn không có mang mặt khác bất luận kẻ nào tới. Cuối cùng bọn họ chú ý tới Đường Minh hai người cũng rời đi chỗ ở, đến lúc này mới nổi lên tâm tư. Rốt cuộc bọn họ biết hiện tại trong căn phòng này khẳng định là không có người. Vừa mới đi ra ngoài khẳng định là có quan trọng sự làm. Trong thời gian ngắn trong vòng cũng chưa về, lưu lại một người ở dưới trông chừng. Lưu ý bọn họ cũng như vậy đủ rồi, không nghĩ tới Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không đi tầm thường. Lộ, bọn họ cư nhiên là từ tầng cao nhất ban công trực tiếp đi vào tới. Vừa lúc bị bọn họ đâm vừa vặn, Đường Minh khóe miệng một câu. Nghe bọn hắn giải thích thời điểm còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Được rồi, đây là coi như không phát sinh quá, về sau không cần làm như vậy. Ba cái lớn nhỏ hòa làm cái gì không được. Theo sau hắn nhìn về phía cái này người phụ trách, người cũng không cần khó xử bọn họ, làm cho bọn họ đi thôi. Về sau đi theo đến mặt khác đại căn cứ sinh hoạt khẳng định có thể qua đến càng tốt, rốt cuộc đại căn cứ dùng người địa phương nhiều. Hơn nữa tài nguyên cũng sẽ hơi chút nhiều một chút, liền ở phía trước đoạn thời gian thủ đô căn cứ. Bồi dưỡng nhóm đầu tiên nhóm thứ hai biến dị phi hành động vật cuối cùng là có thể đầu nhập sử dụng. Cũng có thể ngồi người. Chính là phi hành tốc độ tương đối chậm. Nếu là khoảng cách xa nói, giữa đường còn cần rớt xuống nghỉ ngơi, nhưng vận chuyển vật tư cùng nhân thủ phương diện còn xem như tương đối phương tiện, nhóm đầu tiên biến dị động vật số lượng có 300 chỉ, mà nhóm thứ hai có 500 chỉ, cũng đủ bọn họ hiện tại sử dụng. Đường Minh nhìn bọn họ rời đi theo sau đóng cửa. Hắn xoay người trở lại Đường Thiên Lam bên người ngồi xuống. Người cảm thấy vừa rồi bọn họ biểu hiện thế nào? Đường Thiên Lam, không có gì sơ hở, nhưng là cũng không có gì thu hoạch. Đã buổi tối, người tính toán đi ra ngoài nhìn xem sao? Đường Minh, nhìn xem đi, có lẽ vận khí tốt có thể tìm được một hai cái đâu. Dù sao chúng ta không cầu nhân số, mà là đã tốt muốn tốt hơn, Đường Thiên Lam. Hảo, Đường Minh đứng dậy, buổi tối ta một người đi ra ngoài, nếu là hai người cùng nhau đi ra ngoài, lại có người tìm tới môn hai chúng ta người lại vừa vặn đều không ở nói. Lúc này đây liền nói không rõ ràng lắm đi, Đường Thiên Lam, có thể, ta lưu lại, chờ ngày mai buổi tối ta đi ra ngoài, Đường Minh. Hảo, đúng rồi. Ngày mai ban ngày chúng ta có thể đến phụ cận đi tìm xem biến dị động vật thử xem. Làm chúng nó ăn một chút chúng ta huyết, Đường Thiên Lam hơi hơi nheo nheo mắt. Lại nói tiếp, giống như mãi cho đến hiện tại đều không có biến dị động vật ăn qua chúng ta huyết hoặc thịt. Cho nên đến bây giờ cũng không biết là cái dạng gì hiệu quả. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 809 Đường Minh, hy vọng có tốt kết quả đi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể lừa gạt những cái đó căn cứ nói đây là đặc hiệu tăng cường dược vật. Theo cùng chúng ta không sai biệt lắm cường biến dị người xuất hiện. Chúng ta nhân loại tương lai mới có hy vọng đối mặt thiên nhiên sở mang đến tai họa. Bọn họ nếu là không thể đoàn kết một lòng cùng nhau biến cường nói. Nói không chừng đến cuối cùng một khắc Đường Minh còn sẽ nhìn đến kiếp trước chính mình sở tao ngộ. Cuối cùng kết cục, hết chương.